Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 139, cung đình khổ vui cười. Góc truyện audio.com, đêm khuya Chu Hoàng hậu đấy tẩm cung bên ngoài, một cái bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất, thân ảnh của hắn như kiểu quỷ mị hư vô mà lách mình tiến vào tẩm điện, đi qua mấy cái cung nữ trước mặt, mấy cái cung nữ chứng kiến hắn cuống quýt quỳ xuống lễ bái, không dám cản trở cước bộ của hắn lướt qua thật dài hành lang. Cái kia bóng dáng chậm rãi tới gần Chu Hoàng hậu đấy phòng ngủ, vươn tay nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng ngủ. Ngủ ở trong phòng ngủ đấy, có một tiểu cung nữ, mở to lim dim mắt buồn ngủ, đang muốn đứng dậy đốt đèn quan sát, lại bị cái bóng đen kia đè lại, nằm ở bên tai nói một câu, cái kia tiểu cung nữ lập tức nơm nớp lo sợ mà né đi ra ngoài, không dám đứng ở trong phòng ngủ. Nàng đi ra ngoài lúc tiện tay gài cửa lại, trong phòng ngủ, lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám. Bóng đen chậm rãi đến gần giường phượng, cúi đầu xuống, nhìn xem trên giường ngủ say đấy mỹ nhân, phát ra một hồi trầm thấp đấy tiếng cười. Trên giường chỗ ngủ mỹ nhân kiều thung xinh đẹp rồi lại cao quý vô cùng, đúng là đại đường mẫu nghi thiên hạ đấy hoàng hậu nương nương, lúc này đang đắp áo ngủ bằng gấm, đang ngọt ngào mà đắm chìm tại trong mộng đẹp. Cái bóng đen kia lén lút xốc lên áo ngủ bằng gấm, duỗi ra ma thủ nhẹ nhàng vuốt ve Chu Hoàng hậu tuyết trắng phấn nộn đấy đùi, cẩn thận thay nàng cởi bỏ tiểu y, cởi ra màu hồng phấn đấy quần lót, lại để cho đại đường hoàng hậu bí ẩn nhất đấy cấm bạo lộ ở trước mặt của hắn. Cúi đầu, lặng lặng yên thưởng thức Chu Hoàng hậu mỹ diệu đấy trần truồng, cái bóng đen này, thò tay tại chính mình trên người nhẹ nhàng cởi bỏ đai lưng, quần áo như hồ điệp, bồng bình rơi xuống đất, không bao lâu, liền đã thoát được sạch sẽ. Hắn thân thể trần truồng, chậm rãi bò lên giường, không hề cố kỵ mà đặt ở Chu Hoàng hậu trên người, cẩn thận nhắm ngay nàng ôn hòa đấy ngọc thể, mỉm cười cùng nàng hợp làm một thể. Động tác của hắn, do chậm chạp mà từ từ kịch liệt, còn cúi đầu xuống, tại Chu Hoàng hậu đấy trên môi thơm, tùy ý thân chép miệng, khiến cho Chu Hoàng hậu trong giấc mộng cũng nhẹ nhàng mà rên rỉ lên, thân thể mềm mại vặn vẹo, đùi ngọc không tự chủ được địa bàn ở eo của hắn, run rẩy mà nghênh hợp với động tác của hắn. Một lát sau Chu Hoàng hậu mới du du tỉnh dậy, phát giác trên người đã thêm một người, không khỏi khẽ giật mình. Thế nhưng mà theo người nọ động tác đấy tần suất cùng với quen thuộc đấy thân thể lên, lại để cho Chu Hoàng hậu đã biết cái kia chính là nàng quen thuộc nhất đấy người, chỉ phải than nhẹ một tiếng, tùy ý hắn múa may lên. Bóng đen này, đặt ở Chu Hoàng hậu trên người, thật sâu hôn nàng, phần eo động tác cũng càng vì kịch liệt, phần hông đụng chạm lấy tuyết trắng trần trụi đấy mông đẹp ba. Ba, có âm thanh, Chu Hoàng hậu lại rất là coi chừng, thò tay che miệng của mình, cố gắng không để cho mình kêu ra tiếng đến. Gặp Chu Hoàng hậu không dám lên tiếng, nam tử càng thêm hưng phấn, đem Chu Hoàng hậu bày thành các loại tư thế, bắt buộc nàng thuận theo chính mình, cùng nàng trắng trợn giao hoan. Chu Hoàng hậu không dám cãi lời, chỉ có thể cố gắng bảo trì rụt rè, cắn chặt môi anh đào, không chịu kêu lên một tiếng. Thế nhưng mà giao hoan đấy thanh âm, đúng là vẫn còn truyền ra, ba. Ba, góc truyện audio.com. Đấy kịch liệt tiếng va đập cùng với chỗ giao hợp truyền đến đấy tiếng nước đều bị Chu Hoàng hậu trong lòng run sợ, dán tại bóng đen kia đấy bên tai, đau khổ cầu khẩn hắn không nếu làm thế, nhưng mà nam tử kia nhưng lại không chịu nghe nàng đấy, động tác càng là kịch liệt, khiến cho Chu Hoàng hậu nằm ở trên giường, thân thể mềm mại loạn chiến, chỉ có thể nắm chặt nam tử đấy thân thể, không tiếp tục pháp chống cự hắn đấy mãnh liệt tiến công. Giường lớn khác một bên đấy trên mặt bàn, đột nhiên sáng lên một chiếc đèn, một cái chỉ mặc nội y đấy mảnh mai thiếu nữ ngồi ở trên giường, trong tay cầm nhóm lửa đấy hộp quẹt, kinh ngạc mà nhìn mình mẫu hậu như loại chó cái nằm ở trên giường, tuyết trắng trần trụi đấy thân thể mềm mại đằng sau, đã có một người nam tử ôm lấy nàng đấy tuyết đồn, cặp mông trắng bóc dùng sức chạy nước rút như muốn đem trọn cái thân thể, đều vọt tới Chu Hoàng hậu đấy trong thân thể đi. Mà nàng đấy mẫu hậu, lúc này nằm lì ở trên giường, không mảnh vải che thân, ngọc thể tất hiện lên, kiều nhan dán chặt lấy ga giường, hàm răng cắn chặt áo ngủ bằng gấm, trên mặt chảy nước mắt nước, biểu lộ xấu hổ thống khổ, phảng phất lại có mãnh liệt đấy khoái ý cùng với kinh hoàng sợ hãi, như vậy phức tạp đấy biểu lộ, lại để cho nhỏ nhắn xinh xắn đấy thiếu nữ làm không rõ ràng nàng rốt cuộc là thống khổ hay là khoái hoạt. Nhìn xem kinh người như vậy đấy tình cảnh, thiếu nữ không dám tin mà thì thào hỏi. Các ngươi đang làm cái gì? Xoay mình nghe thấy này, thanh âm, Chu Hoàng hậu đấy thân thể mềm mại không khỏi kịch liệt run rẩy bỗng chốc nhắm mắt lại, mắc cỡ nước mắt cuồn cuộn không dám nhìn chính mình còn nhỏ đấy con gái. Mà phía sau nàng đấy nam tử càng là chẳng quan tâm nói chuyện, chỉ là ôm chặt ngọc thể của nàng, phần hông tại nàng trên mông ngọc mãnh liệt va chạm ba. Ba, rung động trên mặt đấy biểu lộ dữ tợn hưng phấn, phảng phất đã đến khẩn yếu đấy trước mắt. An Bình công chúa trừng mắt hắn, thấy bọn họ đều không nói lời nào, liền từ trên giường bỏ qua đi, một thanh nhéo ở nam tử đấy cánh tay, dùng sức uốn éo trách cứ nói. Phồi thái giám, ta hỏi ngươi, ngươi tại đối với ta mẫu hậu làm mấy thứ gì đó. vì cái gì nàng giống như rất thống khổ bộ dạng. Nghe được con gái ngây thơ đấy câu hỏi, Chu Hoàng hậu thật sự rất thống khổ mà nhắm mắt lại, lòng tràn đầy xấu hổ sợ hãi, sợ bị con gái tại chỗ bắt kẻ thông dâm về sau, đưa tới cái gì đáng sợ đấy hậu quả. Đối với vấn đề của nàng, cũng không dám trả lời một tiếng. Lý Tiểu Dân ngược lại là tự nhiên hào phóng, một bên ra sức tại Hoàng hậu nương nương trong phượng thể chạy nước rút cầu hoan, một bên thở hồng hộc hồi đáp. Hồi bẩm công chúa điện hạ, chúng ta tại ân ái. Nghe thế chém đinh chặt sắt đấy trả lời, Chu Hoàng hậu thống khổ mà rên rỉ một tiếng, đem mặt toàn bộ chôn ở trong áo ngủ bằng gấm, đã là không mặt mũi nào gặp lại nữ nhi của mình. An Bình công chúa nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc kinh ngạc nói. Ân ái, đây là ý gì? Lý Tiểu Dân kiên nhẫn giải thích nói. Tựu là chuyện nam nữ á, nam nhân cùng nữ nhân làm loại sự tình này, sẽ sinh hạ tiểu bảo bảo đấy. An Bình công chúa hơi ngẩn ra thần, bỗng nhiên giận dữ nói. Tốt ngươi cái này đồ khốn nạn, ngươi dám cùng ta mẫu thân làm loại sự tình này. Xem ta không bắt ngươi đến nội sự phòng đi, dừng lại, một chầu gậy gộc đánh chết ngươi. Khóc chuyện audio chấm cơm, nàng quay đầu, phẫn nộ mà hướng Chu Hoàng hậu chất vấn. Mẫu hậu, ngươi là kim chi ngọc diệp đấy vạn kim chi thân thể, tại sao phải cùng cái này ti tiện đấy phôi thái giám, làm loại này hoạt động. Chu Hoàng hậu đã mắc cỡ khóc không thành tiếng, lại còn muốn thừa nhận Lý Tiểu Dân đấy cùng mãnh trùng kích thống khổ cùng khoái hoạt đồng loạt đánh úp lại, làm cho nàng cơ hồ chịu không nổi, lại chỉ có thể chui khóc ròng mà thôi. Lý Tiểu Dân nhưng lại mặt mũi tràn đầy bi thương mà thở dài nói. Công chúa điện hạ, người chớ trách chúng ta a, muốn trách thì trách cái kia đáng giận đấy yêu nữ, nàng thiết hạ pháp thuật cho người ưa thích ăn của ta kê kê. Còn lại để cho nương nương cũng ưa thích ăn, như vậy đều là không đúng đích a hát. Ngoài ra, nàng đấy pháp thuật còn để cho ta ưa thích đến cùng nương nương ân ái, đây cũng là không đúng, vi thần trong nội tâm minh bạch thế nhưng mà pháp thuật được khi đến trên người chúng ta muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được a hát. An Bình công chúa khẽ giật mình, nhớ tới ban đầu ở trong động quả nhiên thấy cái kia cực lớn đấy mỹ nữ thi triển pháp thuật lại để cho mẫu hậu cùng Lý Tiểu Dân làm tình, hiện tại các nàng làm đấy sự tình cùng chuyện ban đầu nhưng thật ra là đồng dạng đấy, bất quá là thay đổi tư thế. Nàng tuy nhiên không hiểu lắm, thế nhưng biết rõ làm là không đúng như vậy, bắt lấy Lý Tiểu Dân, phẫn nộ kêu to, lại như thế nào cũng không cách nào đem hắn theo chính mình mẫu hậu trên người kéo xuống. Lý Tiểu Dân một thanh ôm nàng, tại nàng bên tay ân cần dạy bảo, đạo là việc đã đến nước này, chỉ có thể trước tiếp tục như vậy, về sau lại tìm kiếm giải chú chi pháp, nói cách khác như truyền đi chỉ sợ có tổn hại Chu Hoàng hậu cùng An Bình công chúa đấy danh dự. Hắn phân tâm nhị dụng, một bên khuyên bảo An Bình công chúa, một bên vẫn còn thẳng lưng chạy nước rút cố gắng mang cho Chu Hoàng hậu mãnh liệt đấy khoái cảm. Nghe hắn nói như vậy còn muốn chính mình làm đấy sự tình cũng xác thực không cách nào nói cho người nghe. An Bình công chúa chỉ phải có vẻ mà coi như trong nội tâm cũng tại đáng tiếc hào hào một cái đánh chết phôi thái giám đấy cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ. Thế nhưng mà đối với chuyện nam nữ An Bình công chúa rất là hiếu kỳ, liền ghé vào một bên, hiện trường quan sát. Lại kỳ quái hỏi Lý Tiểu Dân, vì cái gì hắn là thái giám, còn có thể làm chuyện nam nữ? Lý Tiểu Dân tự nhiên rất kiên nhẫn cho nàng tiến hành giáo dục giới tính, đạo là mình vốn là thái giám, thế nhưng mà gặp được yêu nữ kia, vậy mà sử dụng pháp thuật cho mình biến ra một cái kê kê đi ra, còn buộc chính mình không phải dùng không thể, không có biện pháp chính mình cũng chỉ có thể dùng tại Hoàng hậu nương nương trên người. Vì để cho cô bé này thỏa mãn thiếu nữ lòng hiếu kỳ, Lý Tiểu Dân không để ý mỏi mệt đem Chu Hoàng hậu lật qua mất quá khứ, dùng các loại tư thế đến hiện trường biểu thị nam nữ giao hoan đấy thực cảnh còn cho phép tiểu cô nương này thò tay đến sờ, dùng hiểu rõ trong đó đấy huyền bí. Chu Hoàng hậu xấu hổ vạn phần, lại bởi vì Lý Tiểu Dân đấy động tác càng phát kịch liệt, được hắn khiến cho vừa khóc vừa cười, thân thể mềm mại run rẩy không thôi, nào có khí lực đến ngăn cản hắn đối với chính mình con gái đấy cần cù và thật thà dạy bảo. Góc chuyện audio chấm cơm, An Bình công chúa tò mò duỗi ra bàn tay nhỏ bé, vuốt ve hắn cùng với mẫu thân mình giao hợp chỗ còn với vào tinh tế đấy ngón tay, đã đến giải trong đó kết hợp đấy chặt chẽ trình độ. Chu Hoàng hậu tuy nhiên là rất là xấu hổ, muốn trách cứ nàng, tuy nhiên lại được Lý Tiểu Dân hôn lên cặp môi thơm, cắn đinh hương nhuyễn lưỡi, nàng lại bị làm được thân thể mềm mại bùn rùn, là được chống đầy chi lực cũng không có, chỉ phải chảy nước mắt nước lại để cho con gái sờ soạng. An Bình công chúa tò mò nghiên cứu hồi lâu, chứng kiến mẫu hậu nhanh như vậy vui cười, cũng không khỏi hâm mộ kích động mà nói. Tiểu Dân tử, ngươi như vậy bổn sự, đến để cho ta cũng cao hứng a. Lý Tiểu Dân ngược lại là cầu còn không được tiện tay đem Chu Hoàng hậu đặt tại trên giường, hút ra thân thể mềm mại của nàng, ôm lấy An Bình công chúa đấy tươi mới thân thể, nhanh chóng lột sạch nội y của nàng, liền đem nàng đè ở phía dưới, tại nàng giữa hai chân loạn đình. Thế nhưng mà đỉnh đến đỉnh đi, phía trước tổng hình như có một tầng mềm dẻo đấy mà nước ngăn trở, lại để cho hắn không cách nào tiến vào, không khỏi chán ngán thất vọng, đẩy ra nàng, ôm lấy mẫu thân của nàng, lại lần nữa giao hoan lên. Chu hoàng hậu vốn là sợ tới mức hoa dung thất sắc, sợ hắn thật sự làm. Thế nhưng mà chính mình lại tay chân bùn rùn, không cách nào ngăn trở Lý Tiểu Dân đấy hành vi, hiện tại thấy hắn lãng tử hồi đầu, dừng cương trước bờ vực, không khỏi rất là cảm động, nhìn xem Lý Tiểu Dân đấy ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích. Eo nhỏ của nàng, dùng sức hướng lên nâng lên, nghênh hợp với Lý Tiểu Dân đấy động tác, trong miệng âm thanh dâm đãng cũng dần dần kêu lên, cố gắng lại để cho Lý Tiểu Dân cao hứng. Lý Tiểu Dân cùng nàng làm được khoan khoái khoái ý cũng tựu không hề dẹp An Bình công chúa vì niệm, một mặt thật sâu hôn môi của nàng lưỡi, một mặt ôm chặt lấy nàng, mạnh mà chạy nước rút vài cái, đem chính mình đấy chân dương, mãnh liệt mà đưa vào bên trong ngọc thể của nàng. Ghé vào trên người của nàng, thở dốc một hồi, Lý Tiểu Dân mệt mỏi mà ngã xuống, cùng Chu hoàng hậu sóng vai nằm ở trên giường phượng thở dốc. Hắn chỉ lo thở dốc lại không có chú ý tới, ở một bên, cái kia kiều nộn thiếu nữ ánh mắt đã thời gian dần qua phát sáng lên. Cho dù pháp thuật đấy lực lượng đã hơi lộ ra bạc nhược yếu kém, nhưng là lưu lại đấy pháp thuật hãy để cho An Bình công chúa như mộng du giống như mà phục xuống dưới, ghé vào Lý Tiểu Dân giữa hai chân, mở ra môi anh đào chậm rãi ngậm đi vào. Lý Tiểu Dân bỗng nhiên cảm giác được phía dưới nóng lên, lại càng hoảng sợ cúi đầu nhìn lại, đã thấy An Bình công chúa quỳ sát tại chính mình dưới háng, đang dựa theo thủy nhu thiên nữ đấy dạy bảo, dùng sức hút chân dương. Mà nàng trần trụi thân thể mềm mại tuyết trắng mông đẹp trên giường bầy đến bầy đi, đối mặt cảm giác cũng là một cái mãnh liệt đấy kích thích. Tại đây dạng mãnh liệt đấy dưới sự kích thích Lý Tiểu Dân lại lần nữa hưng phấn lên, nằm ở trên giường, cũng bất loạn động, tùy ý An Bình công chúa linh hoạt hương nhuyễn lời lẽ ở dưới mặt phục thị lấy chính mình, chỉ là thò tay vuốt ve nàng đấy nho nhỏ núm vú để mà trợ hứng, thẳng đến đem chính mình đáp ứng cấp nước nhu thiên nữ chân dương, đồng loạt đưa vào trong cổ của nàng. Góc truyện audio.com An Bình công chúa hưng phấn mừng rỡ mà hút sạch sẽ còn cảm giác không đủ, liếc chứng kiến Chu hoàng hậu vô lực mà nằm ở một bên, trên người tựa hồ có chứa làm cho nàng ưa thích đấy hương vị. Khứu giác linh mẫn đấy An Bình công chúa nhanh chóng bỏ lên quá khứ, rất nhanh liền phát hiện nàng cần chính là ở địa phương nào, cũng mặc kệ Chu hoàng hậu kinh hoàng xấu hổ ép xuống thân đi liền hút. Mà bắt đầu, thẳng đến nàng mặt mũi tràn đầy thỏa mãn mà bỏ lên, ngồi ở Chu hoàng hậu bên người, đắc ý nói. Thật tốt vị, một bên còn thò tay đi vuốt ve Lý Tiểu Dân đấy hạ thể, chờ mong có thể có thêm nữa. Mỹ vị đồ vật có thể ăn, Lý Tiểu Dân nằm ở Chu hoàng hậu bên người nghỉ ngơi, một bên thò tay vuốt ve nàng đấy đầy đặn vú, một bên cảm giác An Bình công chúa cái kia non mềm đấy bàn tay nhỏ bé tại vuốt ve xoa nắn lấy đệ đệ của mình, trong nội tâm âm thầm nói thầm. Còn thật tốt vị, người đem ngươi là kiểm sát trưởng điều tra trong báo cáo nói Clinton à theo thực tập sinh chỗ đó xuất ra yên đến rút mấy ngụm còn muốn nói thật tốt vị. Tại bàn tay nhỏ bé xoa lấy hạ, hắn rất nhanh lại lần nữa hưng phấn, bởi vì bị An Bình công chúa khiến cho hư hỏa bay lên, cũng mặc kệ cái khác, một tay lấy nàng ép đến, dùng thân thể nàng đấy từng cái bộ vị tới lấy vui cười, dưới mình thể ma sát lấy, cảm giác nàng non mềm đấy thân thể khả ái như thế, không khỏi mừng rỡ. Chu hoàng hậu lại sợ hắn làm bị thương nữ nhi của mình cuống quýt ôm lấy hắn, tình nguyện dùng thân tương thay. Lý Tiểu Dân tại An Bình công chúa non mềm tứ chi lên ma sát một hồi, còn cảm giác không đủ kính, cũng đáp ứng nàng đấy tha thiết yêu cầu, chỉ có điều cùng nàng giao hoan thời điểm, thường thường ly khai thân thể của nàng, đè lại một bên hai mắt tia chớp hưng phấn chờ mong đấy An Bình công chúa, nghẹn được nàng hai mắt trắng dã, mới lại lần nữa trở lại Chu hoàng hậu trên người tiếp tục bọn hắn chưa xong đấy tình ái hành trình. Hoàng cung trên đại điện, Chu hoàng hậu mảnh mai vô lực mà ngồi bức rèm che về sau, cố gắng bảo trì uy nghiêm, đưa mắt dừng ở phía dưới đấy quần thần. Quần thần không có phát hiện Chu hoàng hậu đấy dị trạng, chỉ là kỳ quái nàng hôm nay nói như thế nào lời nói bớt chút cũng không dám ngẩng đầu nhìn kỹ, chỉ là từng cái trên mặt đất tấu lấy chính sự. Thế nhưng mà Chu hoàng hậu đấy chân thật tình huống, nhưng không giấu giếm quá lớn đường trọng thần Lý Tiểu Dân. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc và trang trọng đấy biểu lộ, cầm hốt nhìn xem bên trên đấy Chu hoàng hậu, trong mắt lại chớp động lên kỳ dị đấy hào quang, thấy Chu hoàng hậu một hồi thẹn thùng, nhớ tới đêm qua đấy hoang đường, không khỏi mắc cỡ hai gò má đỏ thẫm. Riêng là Lý Tiểu Dân hoang đường thì cũng thôi đi, không thể tưởng được con gái An Bình công chúa cũng tới tham gia náo nhiệt, dùng nàng cái kia nho nhỏ đấy đầu lưỡi, khiến cho Chu hoàng hậu vài lần run rẩy thăng thiên, nàng lại hết lần này tới lần khác muốn nói là vì ăn vào ăn ngon đồ vật mới làm như vậy đấy. Cái này lại để cho Chu hoàng hậu âm thầm thở dài, yêu nữ đấy yêu thuật quả nhiên lợi hại, chính mình ba người có thể theo trong tay nàng trốn tới, đã là vạn hạnh. Về phần được nàng làm yêu thuật đấy di chứng, cũng là không thể làm gì. Đợi đến mọi người tấu hết, Lý Tiểu Dân mỉm cười, cầm hốt thượng tấu nói. Khải Tấu nương nương, hôm qua những cái, góc truyện audio.com, Tiêu Ngưu phát điên, hiện tại đã nhiều thế nhưng mà còn không thể khinh thị, thỉnh nương nương hạ chỉ, muốn Kim Lăng gần đây sở hữu tất cả nhà nông, đều muốn Ngưu đóng kỹ, muốn lúc nào cũng chú ý, không được phớt lờ. Vừa nói, trong lòng của hắn một bên nghĩ ngợi lung tung. Châu điên, chẳng lẽ nói, bệnh châu điên tựu là từ nơi này truyền thừa hay sao? Vậy cũng được thú vị, quay đầu lại làm cho chút ít thịt châu điên đầu cơ trục lợi đến Bắc Triệu đi, cả nhà bọn họ hỏa, lại để cho bọn hắn cả ngày muốn đến đánh đại đường. Chu Hoàng hậu gật đầu nói, chuẩn tấu, Lý Tiểu Dân thu nạp thu thần, lại tấu nói, ân khoa sự tình, nghi thoáng chạy chậm chậm. Chỉ vì hiện tại đang chỗ thời buổi rối loạn, yêu nghiệt hoành hành, ân khoa khả tạm thời phóng vừa để xuống, miễn cho bị yêu nghiệt áp chế, gây thành làm loạn. Chu Hoàng hậu gật đầu nói, chuẩn tấu, Lý Tiểu Dân lại thượng tấu vài món sự tình, Chu Hoàng hậu đều là một câu nói kia khiến cho quần thần cũng đều kỳ dị lên. Lý Tiểu Dân nhưng lại trong bụng cười thầm, đêm qua hắn ra sức hung ác đã làm một đêm, khiến cho Chu Hoàng hậu hấp hối, hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng đứng lên, ngồi ở chỗ kia nói không chừng đã buồn ngủ được ngủ rồi. Có thể cố gắng nói ra hai chữ này, coi như nàng so sánh thanh tình. Đã thân là tình nhân, dù sao cũng phải giữ gìn tình phụ đấy tôn nghiêm, đương nhiên cái này không kể cả trên giường đấy thời điểm. Lý Tiểu Dân ngẩng đầu lên, nhìn xem đứng tại trước bậc đấy đại thái giám, cái kia tư lễ thái giám vốn là tâm phúc của hắn, gặp nội cung tổng quản đại nhân ý bảo, hiểu ý mà khẽ gật đầu, kêu lớn. Bãi chiều, chúng quan hạ được điện đến, hướng Lý Tiểu Dân cúi thấp thăm hỏi, từng cái rời đi. Chỉ vì Lý Tiểu Dân là ở tại trong hoàng cung đấy, không cần phải gấp gáp lấy đi, bởi vậy đưa đến chúng quan, tại đại điện bên cạnh đấy chính nghị trong sảnh, đi qua đi lại tự hỏi tâm sự. Hắn để sau lưng hai tay, đi tới đi lui, trong nội tâm trầm ngâm nói. Lần này đấy mấy cái yêu quái, là hổ chuột nghiêu ân, không đúng tính ra lên hẳn là chuột nghiêu hổ mới đúng. Cứ như vậy tính ra kế tiếp hẳn là con thỏ đi à nha. Hắn ngẩng đầu lên, hướng một bên đứng hầu đấy tiểu quan lại hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả thôn tất cả trại đều muốn phái ra nhân thủ càn quét đồng ruộng, giết sạch sở hữu tất cả đấy con chuột con thỏ. Nếu có dưỡng con thỏ đấy, nhất định cũng muốn giết sạch sở hữu tất cả thỏ nhà. Nói cho bọn hắn biết, nếu không giết sạch cái này hai vật ngày khác yêu quái lại làm khởi loạn đến, nói không chừng sẽ để cho bọn hắn tàn sát thôn diệt môn. Tiểu quan lại cuống quýt khom người, đem cái này đe dọa uy hiếp ngữ điệu ghi nhớ chuẩn bị truyền đạt xuống dưới. Lý Tiểu Dân lại nói. Kim Lăng gần đây đóng quân đấy, tất cả chi quân đội thay phiên đi ra ngoài đi săn, chú ý muốn nhiều săn thỏ rừng. Đến lúc đó luận công đi phần thưởng, giết thỏ rừng hơn, có thể tại công lao sổ ghi chép lên, nhiều nhớ một số. Hắn phất phất tay, ý bảo tiểu quan lại xuống dưới, trong nội tâm cười lạnh nói. Chuột như hổ thỏ kế tiếp phái ra con thỏ đến, lại có gì đặc biệt hơn người đấy. Cả khí lực đại đấy hầu như đều đánh bại, ỷ đa số thắng làm chuột biển chiến thuật đấy con chuột cũng đều tại Kim Lăng triệt để biến mất, con thỏ lại có cái gì có thể cậy vào đây này. Hay là ngẫm lại kế tiếp tính ra lên, kế tiếp ưng thuận. Góc truyện audio.com, chấm, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, lẩm bẩm nói. Long, sầu lo đấy suy nghĩ nhanh chóng trong lòng hắn bay lên. Nếu là Long lời nói, vậy cũng thì phiền toái. Lần trước một đầu huyễn long, còn khiến cho ta sứt đầu mẻ chán, hiện tại còn không có đem huyễn long triệt để điều khiển tốt. Như lại đến một đầu chân long, nên như thế nào ứng phó? Chuyện được copy tải, hắn ngửa mặt lên trời, nhíu mày trầm ngâm nói. Bình đến tướng đỡ, nước đến đất càn. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có cố gắng trợ giúp Thủy Nhu thiên nữ đạt được chân dương, dựa theo ái dục thiên nữ đã đáp ứng phải trợ giúp. Ta mà nói, như các nàng đi ra, hoặc là có thể giúp ta ngăn lại một hồi a, hạ được hướng đến, Lý Tiểu Dân xử lý một hồi công vụ, nhìn xem đã gần đến giữa trưa, liền tìm mấy cái triều thần, thỉnh bọn hắn uống mấy chén, giao cho gần đây đấy triều chính công việc tại chúng triều thần đấy ân cần mời rượu phía dưới, không khỏi hơi say, chối từ không ẩm, cáo từ đi ra ngoài, chậm rãi đi về hướng Chu Hoàng hậu đấy tầm cung. Tuy nhiên Thủy Nhu thiên nữ đấy cách làm lại để cho Lý Tiểu Dân hơi có không quan tâm, bất quá tại cường địch đấy uy hiếp phía dưới, hay là muốn cùng các nàng kết thành liên minh, nhanh chút ít đem các nàng cứu ra, dựa vào lực lượng của các nàng, đến đối kháng cường địch. Mà giải cứu các nàng đấy mấu chốt ngay tại An Bình công chúa đấy trên người. Bởi vậy, Lý Tiểu Dân không chối từ khổ cực cũng chỉ có cố mà làm, ra sức đi mãnh liệt đưa chân dương đến nàng trong miệng. Đi vào Chu Hoàng hậu đấy tầm cung, nhưng thấy đình đài lầu các vàng son lộng lẫy kiến trúc tinh mỹ đến cực điểm, quả nhiên không hổ là đại đường tốt nhất cung điện một trong. Lý Tiểu Dân cũng vô tâm nhìn kỹ thưởng thức, chậm rãi đi vào, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhưng thấy phía trước đang trong nội cung hành tẩu đấy hơn 10 cái thiếu nữ đẹp, vậy mà mỗi người không lấy tơ sợi, trần trụi tuyết trắng thon thả đấy thân thể, tại cẩn thận đi tới, chỉ có chân mang giày, xem như duy nhất đấy quần áo. Chứng kiến Lý Tiểu Dân đã đến, những cung nữ kia đấy trên mặt đều lộ ra ngượng ngùng đấy, biểu lộ thực sự không thể làm gì, giúp nhau ngươi đẩy ta lại để cho từng điểm mà đi tới, quỳ gối Lý Tiểu Dân trước mặt oanh thanh nói. Bái kiến tổng quản đại nhân, Lý Tiểu Dân gật gật đầu, hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì, như thế nào không mặc quần áo? Những cung nữ kia trên mặt ý xấu hổ càng đậm, trong đó cầm đầu đấy một cái thiếu nữ đẹp sâu kín mà thở dài một tiếng, rung giọng nói. Cái này, đây là An Bình công chúa để cho chúng ta làm như vậy đấy, nói ai dám mặc quần áo tựu kéo ra ngoài đánh chết. Lý Tiểu Dân khẽ giật mình, đang kỹ càng hỏi, người thiếu nữ kia lại quỳ gối tiến lên, duỗi ra run rẩy hai tay, thay Lý Tiểu Dân cởi bỏ đai lưng ngọc kéo ra áo mãng bào, đưa hắn mềm đồ vật ngậm vào trong môi đỏ tinh tế mút vào lên. Cách chương.